Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473. Xảy ra chuyện, Vương Mặc Dung rời đi về sau, Bạch Vận cùng Phùng Anh đều cũng không rời đi. Nàng nhìn về phía Phùng Anh nói, Phùng tỷ chỉ sợ sớm đã biết chuyện nơi đây. Ngài lúc đầu nghĩ muốn xuất thủ, lại không nghĩ rằng ta vừa vặn xuất hiện, ngươi không cho ta động đến bọn hắn, cũng là vì tốt cho ta. Thật rất cảm kích, Phùng Anh nhẹ gật đầu. Đúng như là cùng Bạch Vận nói như vậy. Nàng nói với Bạch Vận, không cho ngươi động đến bọn hắn cũng là có đạo lý. Kia Yến Thị huynh đệ hai người mặc dù không phải thực lực gì cao cường hạng người, nhưng tiềm lực vô hạn. Huynh đệ hai người trận pháp tạo nghệ, công kích pháp thuật đều là cực kỳ tươi sáng, mà lại thiên tư thông minh, là cao phong nhất là cương triều tiểu đệ. Ngươi có thể dễ như trở bàn tay diệt trừ bọn họ, cũng có thể bình an rời đi tu tâm đảo. Thế nhưng là đến trong tiên vực liền không có đơn giản như vậy. Đây cũng là ta ra mặt bảo đảm ngươi nguyên nhân. Bạch Vận vội vàng cung kính khom người tử. Phùng tỷ hôm nay dạy bảo. Bạch Vận nhớ kỹ, ngày sau như có chỗ cần đến ta, cứ mở miệng là được. Ta nhất định sẽ không khách khí với ngươi. Ngươi dọn dẹp một chút chuẩn bị đến Vạn Pháp Các đi. Nơi đó mới là ngư long hỗn tạp chi địa. Địa tiên cảnh hậu kỳ đến điên phong kỳ tiên nhân đều tại. Hảo hảo cố gắng, không quên sơ tâm, Phùng Anh đối Bạch Vận vẫn là cực kỳ thưởng thức, nếu không cũng không sẽ quan tâm như vậy. Đến ngày thứ hai, Bạch Vận đem đồ vật đều thu thập thỏa đáng về sau. Đi cùng Nhan Linh Mỹ, Phó Diệp Hinh, Vương Mạc Dung, Ôn Lôi bốn người tạm biệt, sau đó liền tiến về Vạn Pháp Các. Vạn Pháp Các người thì là không có nhiều như vậy, tính cả nàng ở bên trong cũng bất quá 88 người. Đến Vạn Pháp Các Bạch Vận mới biết được, tại cả cái tiên vực bên trong tiên nhân rất nhiều, kỳ thật nói trắng ra là, tầng dưới chót nhất chính là bọn hắn, hơi tốt một chút chính là thiên tiên cảnh cao thủ, chỉ có đạt tới chân tiên cảnh, mới có tính chân chính tại trong tiên vực đặt chân. 3 vạn năm là tiên vực cho tất cả tiên nhân đạt tới chân tiên cảnh 1 tuần lễ hạn. Nếu như không đạt được, vậy liền sẽ đọa vào luân hồi. Nàng bị an bài vào cái cuối cùng biệt viện, 88 hào biệt viện, cực kỳ thuần thục thu thập một phen, thư thư phục phục tắm rửa một cái, sau đó đổi một thân tử sắc trường phục. Nàng cũng không có gấp trước đi tu luyện, mà là hỏi hướng Tiểu Âm nói. Tại luyện hóa thần đạo thiên thư đồng thời có thể hay không tu luyện? Có thể hay không tăng cao tu vi? 7 quyển thần đạo thiên thư vốn chính là giữa thiên địa mạnh nhất công pháp. Luyện hóa cũng đồng đẳng với tu luyện, nhưng đối với cảnh giới tăng lên không có biến hóa quá lớn. Chỉ là nắm giữ giữa thiên địa sáng tạo vật chân lý. Nhưng nghĩ muốn đạt tới chân chính sáng tạo vật, lấy tiên cảnh lực lượng lại là làm không được. Chỉ có đến thần cảnh mới có thể đem thần đạo thiên thư sở học năng lực phát huy ra. Cho nên hiện tại đối với chủ nhân đến nói, chỉ là gia tăng đối các hạng thần thông lý giải, luyện khí thuật, luyện đan thuật, không gian thuật, như thế nào bố trí càng cường đại hơn trận pháp, cùng tiên hồn, thần hồn tu luyện chờ chút, người nói ta hiểu được. Bạch Vận nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước luyện hóa thần thức thiên thư. Nàng lấy ngọn lửa thần thức đem lấy ra thư tịch đốt đốt lên. Lại không nghĩ rằng cái này thần thức thiên thư không có nửa điểm phản ứng. Nếu như đổi lại phổ thông sách, đã sớm một mồi lửa thiêu hủy, thiên thư này lại là bắt đầu tản mát ra so nguyên khí càng cường đại hơn khí tức. Loại lực lượng này để Bạch Vận đều vì dừng lấy làm kinh hãi. Trong lòng nàng dường như minh bạch, lực lượng này mới là lực lượng của thần. Nàng một bên phóng thích ngọn lửa thần thức, một bên vận chuyển tu luyện tâm pháp vì thần thức cung cấp nguyên khí. Liên tiếp quá khứ 170 năm, Bạch Vận hoàn thành 7 bản thiên thư luyện hóa, tu vi đã đạt đến địa tiên cảnh hậu kỳ cửu giai thực lực. Liền ngay cả nàng đều không nghĩ tới luyện hóa cái này 7 bản thiên thư sẽ cần lâu như thế. Nàng cũng chưa từng hảo hảo tu luyện, nhưng theo mỗi một bản thiên thư luyện hóa thành công, thực lực đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít tăng lên, kia 7 bản thiên thư đều biến mất vô tung vô ảnh. Cùng nàng hòa thành một thể, 300 tuổi bạch vận tại bộ dáng bên trên không có bất kỳ biến hóa nào. Làn da trắng nõn, cả người cũng là vô cùng có tinh thần. Đường nàng sau khi xuất quan, lại vẫn không có nhan linh mỹ bọn người đến đây vạn pháp các tin tức. Tại vạn pháp các bên trong, người dù không nhiều, nhưng thực lực đều là nhất đẳng cao thủ. Càng nghĩ vẫn là quyết định lần nữa bế quan. Có một ít tăng lên kiếm linh đồ vật còn cần thu thập. Sau đó 108 thời gian 10 năm, Bạch Vận đem thực lực tăng lên tới địa tiên cảnh đỉnh phong thập giai viên mãn. Khoảng cách viên mãn cũng vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước. Sau đó lúc này mới xuất quan, đợi Nhan Linh Mỹ, Phó Diệp Hinh, Vương Mạc Dung, cùng Ôn Lôi, càng là tu luyện, nội tâm thì càng bình tĩnh, cũng liền càng thêm thanh tâm quả dục, mà một ngày này nàng đem tất cả mọi người tụ tập ở cùng nhau. Chuẩn bị tiến về vạn pháp xâm lâm. Vạn pháp xâm lâm cũng không thuộc về tu tâm đảo, mà là thuộc về trong tiên vực Viêm Thanh Cung. Viêm Thanh Cung là tinh lăng tiên vực 7 thế lực lớn một trong. Là chỉ lần này tại tinh lăng tiên cung thế lực tồn tại. Viêm Thanh Cung là trong tiên vực cùng tinh thần cung, phong dịch cung tịnh xương thế lực tối cường. Vạn pháp xâm lâm là Viêm Thanh Cung vì tu tâm đảo cung cấp thiên tiên cảnh trở xuống tiên người. Phạm vi hoạt động, trong rừng rậm có đủ loại quý hiếm dị bảo, càng thật nhiều tài nguyên tu luyện, chúng ta lần này chính là muốn mình kiếm lấy một chút tài nguyên. Thực lực của các ngươi mặc dù có chút thấp, nhưng cũng không có nghĩa là các ngươi không có tư cách đi. Triệu tập các vị đến đây, cũng là nghĩ hỏi hỏi các ngươi người đó cùng ta cùng nhau tiến đến. Bạch Vận nhìn về phía trước mắt bốn người, đã Vận Nhi muốn đi. Vậy liền cùng đi liền phải, không cần khiến cho như thế chính thức. Nhan Linh Mỹ không có lời gì, rất trực tiếp nói, ta cũng giống vậy, Phó Diệp Hinh mở miệng nói ra, ta cũng đi, chỉ là không biết Ôn Lôi tỷ vì sao còn chưa tới. Có thể hay không xảy ra chuyện gì? Vương Mạc Dung lại là có chút lo lắng nói, Ôn Lôi tỷ gần nhất không biết có tâm sự gì, luôn cảm giác nàng là lạ. Bạch Vận ánh mắt có chút co vào. Sau một khắc, nàng liền cảm nhận được thông linh bài biến hóa. Nàng chỗ cho ra tất cả thông linh bài, đều là làm tốt tiêu ký. Nàng cũng đã nhận ra tình huống không đúng. Trong nháy mắt liền rời đi biệt viện của mình. Cho dù là Nhan Linh Mỹ các nàng đều không ngờ tới Bạch Vận thực lực tăng trưởng nhanh như vậy. Vội vàng theo sát phía sau đi theo. Đường Bạch Vận đi tới Ôn Lôi chỗ biệt viện bên trong. Không trung tràn ngập từng tia huyết khí, chỉ gặp biệt viện bên trong đại môn mở rộng ra, Ôn Lôi không mảnh vải che thân ngã trên mặt đất, vết máu trên người loang lổ, nàng vội vàng bỏ đi tử sắc áo khoác, vội vàng quấn tại Ôn Lôi trên thân, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên không, chỉ gặp một cái khí chất bất phàm nam tử cao lớn chính nhìn xuống nàng. Nàng mở miệng hỏi, là ngươi làm? Nam tử kia không thể phủ nhận gật đầu nói, liền là bản thiếu gia làm, Bạch Vận ngươi đừng quá mức cuồng vọng, nơi này là ta Cao gia địa bàn, mà ta ngày mai sẽ là tu tâm đảo phó đảo chủ. Ngươi nếu là nghĩ bình an rời đi nơi này, cũng không cần cùng ta đối nghịch, nếu không người đó cũng không thể nào cứu được ngươi. Nàng mấy lần vũ nhục ta Nhu Nhi, ta tại sao có thể bất vi sở động? Cho nên ngươi liền ra tay giết nàng. Bạch Vận hô hấp có vẻ hơi gấp rút, làm sao cũng không nghĩ tới. Tại một cái tu tâm đảo bên trên sẽ tồn tại không kiêng nể gì như thế. Hoành hành bá đạo người. Hết chương.